Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 10, hát, gocchuyenaudio.com, thật đáng yêu. Cô ngồi dậy, lưỡi còn liếm qua môi một cái rồi nhìn vào hắn chặt thật. Có tên nào nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này chưa hả? Nhìn bộ dáng quật cường của hắn, cô khẽ mỉm cười, tay đột nhiên đẩy mạnh vào một cái. A a a a, kích thích trước nay chưa từng có làm hắn hét lên. Hừm, chưa từng. Hắn thở hổn hển đầu hàng, tay cô bỗng rút ra. Âu Dương Vũ bỗng cảm thấy một chút mất mát nhung chỉ một giây sau. Còn nơi này, có ai từng chạm tới chưa hừm, tay cô như có như không chạm vào quy đầu trơn bóng của hắn. Hắn phát điên mất chỉ, co cô, Ngừng Tuyết rất hài lòng với biểu hiện của hắn, không ngoài dự liệu của cô anh là tiểu bạch thỏ nhưng lại là một tiểu bạch thỏ vô cùng thuần khiết. Lần này tay cô nắm chặt lấy nam căng to lớn của hắn. Âu Dương Vũ hít một hơi thật sâu, tay cô mềm mại nắm hắn thật thích, mông hắn không tự chủ khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống làm cho vật trong tay cô cử động lên xuống mong tìm được nhiều khoái cảm hơn nữa. Bốp một tiếng vang thanh thúy vang lên, trên bờ mông săn chắc trắng nõn bỗng hiện lên một dấu tay đỏ chói. Cô Âu Dương Vũ trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mắt lần đầu tiên bị người khác đánh mà lại đánh vào mông, hơn nữa lại là con gái, một đứa con gái đang cường bạo hắn. Nằm im đi, ngoan. Hạ Ngưng Tuyết khẽ cười, giúp hắn vuốt mấy sợi tóc rối về chỗ cũ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng mong đợi của hắn, cô cười khẽ chuyển động tay lên xuống giúp hắn có nhiều khoái cảm. Đúng là như vậy, thật thoải mái, bàn tay mềm mại vuốt ve hắn thật sự vô cùng thoải mái. Bỗng cô nằm đè lên người hắn, bàn tay vẫn duy trì cường độ vuốt ve như cũ, tuy nhiên chiếc lưỡi bỗng nhiên lè ra liếm vào hai quả anh đào nho nhỏ trước ngực. Cách chương.